Hắc Viêm Triệt bị tiếng kêu mềm mại của cô làm cho trong lòng ấm áp, đột nhiên cảm thấy tất cả đều đáng giá. Em có thể đến công ty với anh không? Viên Cồn Cồn chờ mong nhìn anh. Em muốn đi, Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm, hơi không hiểu suy nghĩ của cô, không phải là cô không thích đi sao? Dạ, vì sao, không phải là em luôn không muốn đi sao? Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt hỏi. Em, Viên Cồn Cồn nhìn anh, không biết nên nói như thế nào? Cô nên nói như thế nào đây? Nói cô rất nhớ anh, rất nhớ anh. Nhưng nhiều ngày trôi qua như vậy dường như là anh đang trốn cô, hơn nữa đã rất lâu anh không chạm vào cô rồi, có phải bởi vì chuyện cô và Bảo Bảo rời nhà trốn đi nên anh đã thất vọng về cô rồi. Cách chương.